Siêu cấp phú nhị đại, chương 874. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em trai của ông, Giang Ninh nở nụ cười. Anh cầm lấy chén trà, rồi đặt ở bên môi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, như thể không hề quan tâm tới chuyện có hơn 100 người đang vây quanh truy sát, vẫn trò chuyện vui vẻ như thường. Ông ta tới giết tôi, chẳng lẽ tôi lại không thể phản kháng ư? Đây là cái đạo lý gì chứ? Chẳng lẽ tôi nên đứng im ở đó rồi chờ bị giết hay sao? Đây lại là cái đạo lý gì nữa chứ? Anh nhìn thẳng vào Thường Tại Nguyên. Hiện tại ông tới giết tôi, chẳng lẽ cũng có nghĩa là tôi phải ngồi ở đây để cho ông giết mà không hề phản kháng một chút nào hay sao? Muốn phản kháng sao? Vô ích thôi. Thường Tại Nguyên bước từng bước tới chỗ của Giang Ninh, cứ mỗi bước đi là sát khí lại càng dày đặc hơn. Ông ta giống như đến từ địa ngục Tu La, như thể ác quỷ tới từ nơi âm phủ vậy. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Thường Tại Nguyên chỉ cách Giang Ninh khoảng 10 bước. Hôm nay, tao nhất định phải giết mày. Thêm nữa, tao không chỉ muốn giết mày, mà tao còn muốn diệt sạch cả nhà họ Giang. Giết ông bố chết tiệt của mày, cùng với cả nhà họ Giang của mày. Cách chương.